8, Thiền sư Ngộ Tân Tử Tâm ở Hoàng Long 1044-1115. Sư họ Dương, quê ở Khúc Giang, Thiều Châu, dáng người cao lớn, mặt đen, giống như vị tăng Ấn Độ. Sư xuất gia tại viện Phật Đà, khí tiết xuất chúng, tư cách hơn người. Ban đầu sư đến yết kiến Tú Thiếp Diện ở Thê Hiền. Tú hỏi: "Thượng tọa người xứ nào?" Sư thưa: "Quảng Nam, Thiều Châu." Tú hỏi: "Từng đến Dân Môn chăng?" Sư thưa: "Từng đến." Tú hỏi: "Từng đến Linh Thọ chăng?" Sư thưa: "Từng đến." Tú hỏi: "Thế nào là cành lá Linh Thọ?" Sư thưa: "Dài tự dài, ngắn tự ngắn." Tú bảo: "Kẻ máng ở Quảng Nam chớ nói loạn." Sư thưa: "Đến Bắc Lô chỉ thế ấy." Sư liền phủi áo ra đi. Tú thừa nhận mà sư không lưu ý. Sư đến Hoàng Long ý kiến thiền sư Bảo Giác, đàm luận không có chỗ ngộ. Bảo Giác bảo: "Nếu tài năng chỉ thế, nói ăn đâu hay no bụng người." Sư bế tắc không lời nói được, bình thản bạch: "Con đến đây cung gãy tên hết, cúi mong hòa thượng từ bi chỉ chỗ an lạc." Bảo Giác bảo: "Một hạt bụi bay hay che trời, một hạt cải rơi hay phủ đất, chỗ an lạc tối kỵ thượng tọa có bao nhiêu thứ tạp nhạp, cần phải chết toàn tâm từ vô thủy kiếp đến nay mới nên vậy." Sư ra đi. Một hôm sư ngồi lặng lẽ với tấm bảng, chợt gặp tri sự đánh cư sĩ. Sư nghe tiếng roi bỗng nhiên đại ngộ, đứng dậy quên mang giày, chạy đến phương trượng thấy Bảo Giác. Sư tự khen: "Người trong thiên hạ thảy là học được, con đã ngộ được rồi." Bảo Giác cười bảo: "Tuyển Phật được người đứng đầu bảng, ai dám đương?" Từ đây sư được hiệu là Ông Già Tử Tâm. Bản chỗ sư ở để là Tử Tâm Thất. Sư ở lại đây thời gian lâu. Kế đến sư đi dạo Tương Tây. Khi ấy thiền sư Triết Lãnh Nhạc Lộc, sư đến ra mắt. Triết hỏi: "Là phàm là thánh?" Sư đáp: "Phi phàm phi thánh." Triết hỏi: "Là cái gì?" Sư đáp: "Đưa mắt nhìn lên." Triết bảo: "Tại sao trên đầu mênh mang, dưới chân mênh mang?" Sư ngước nhìn trên thất, thốt ra tiếng hư. Triết bảo: "Hơi gấp giết người." Sư đáp: "Dường phải." Phủi áo liền đi. Sư đến ý kiến thiền sư Ngộ ở Pháp Xướng. Ngộ hỏi: "Vừa rời chỗ nào?" Sư đáp: "Tôi từ Hoàng Long lại." Ngộ hỏi: "Lại thấy thiền sư Tổ Tâm chăng?" Sư đáp: "Thấy." Ngộ hỏi: "Thấy ở chỗ nào?" Sư đáp: "Thấy ở chỗ ăn cơm ăn cháo." Ngộ cầm đũa gấp lửa đẩy trong lò, nói: "Cái này lại là sao?" Sư lôi đũa gấp lửa ra rồi đi. Sư ban đầu trụ Dân Nham, kế dời trụ Thúy Nham. Tại Thúy Nham xưa có miếu thần, dân trong làng cúng kính trụ thịt liên miên. Sư sai tri sự phá miếu, tri sự từ không dám chuốc họa. Sư bảo: "Nếu hay tắc họa, ta tự làm đó." Đích thân sư đến phá hủy cái miếu, chợt thấy một con rắn to nằm khoanh đưa đầu như muốn mổ. Sư quở nó bò đi. Sư về nghỉ an ổn. Không bao lâu, sư trở lại trụ Dân Nam, dựng lập kinh tàng. Thứ sử Huỳnh Công Đình Kiên làm lời ký. Ông có đem lời ghi mộ của người thân khắc bên cạnh cái bia. Sư không bằng lòng nói: "Cái mộ mà xem thường không sợ họa sao?" Sư nói chưa dứt, bỗng làn điện chớp, sấm nổ vỡ tấm bia. Song tàn ký vẫn an nhiên không tổn hại. Về già, sư trụ Hoàng Long, học giả tụ họp rất đông. Sư mắc bệnh đưa về ở Hối Đường. Dạ tham, sư đưa cây phất tử lên nói: Xem, phất tử bệnh hay tử tâm bệnh? Phất tử an hay tử tâm an? Phất tử xỏ thấu tử tâm, tử tâm xỏ thấu phất tử. Chính ngay khi này gọi phất tử lại là tử tâm, gọi tử tâm lại là Phật tử, cứu cánh phải nói thế nào? Sư im lặng di lâu nói: chứ đem phải quấy đến ta biện, phù sinh xuyên tạc chẳng can nhau. Có vị tăng hỏi câu rốt sao? Sư nói kệ: một câu ở rốt sao, cần phải đường tâm dứt. Cửa sáu căn đã không, muôn pháp không sinh diệt. Nơi đây thấu được nguồn, chẳng cần cầu giải thoát. Bình sinh thích mắng người, chỉ vì thường ưa sống. Niên hiệu Chánh Hòa thứ năm 1115, tháng 12, ngày 13, buổi chiều tiểu tham, sư nói kệ xong. Đến ngày 15, sư an nhiên thị tịch, thọ 72 tuổi, 45 tuổi hạ. Tháp sư ở sau hối đường. 19. Thiền sư Duy Thanh Ninh Nguyên ở Hoàng Long. Sư họ Trần ở Bổn Châu, được tâm ấn nơi hối đường tổ tâm. Mỗi khi vì người, sư bảo: học giả thời nay chưa thoát sinh tử, bệnh tại chỗ nào? Lỗi tại tâm trộm chưa hết, song không phải tội tại họ mà tội ở thầy. Như Hán Cao Đế giết Hàn Tín, Hàn Tín tuy chết mà tâm kia thật chết ư? Học giả thời xưa ngay một lời nói liền thoát sinh tử, công hiệu tại chỗ nào? Tại tâm trộm đã chết, song không phải học giả tự hay như thế, thực là do thầy rèn luyện diệu mật. Như Lương Võ Đế ngự ở đại điện, thấy Hầu Cảnh chẳng đổi sắc mặt, mà tâm Hầu Cảnh đã khô kiệt không còn. Các nơi nói ra đâu không có mỹ lệ, cốt như triệu xương vẽ qua, qua tuy giống như thật mà chẳng phải qua thật. Sư thượng đường, tiếng trống vừa đánh đại chúng tụ hội, mấy trời vô hạn một lúc tiết lộ. Chẳng cõi chính nhãn liền nên quy đường, lại đợi lắm lời chôn vùi tông chỉ. Dù bảo Thích Ca chẳng xuất thế, 49 năm thuyết pháp, Đạt Ma chẳng tây sang, Thiếu Lâm có diệu quyết. Tu Sơn Chủ cũng giống ở chỗ cao trong về quê nhà. Lại nói, người nào biết Phật Tổ, ngay đây liền siêu diệt. Dù cho thế ấy ngộ nhập thân thiết, lại có một con đường chuyển thân, khám qua rồi vậy. Sư lấy Phật Tử gõ giường thiền xuống tòa. Sư thượng đường, gió thổi tùng, trăng dõi sông, canh khuya đêm vắng lại là ai? Sương mù mây ráng che chẳng được, trong đây dù nói chẳng bằng về. Lại về đâu? Lá sen tròn tròn, tròn giống gương, gốc ấu nhọn nhọn, nhọn như dùi. Sư thượng đường, chư Phật ba đời chẳng tri hữu, ân không nặng đáp, mèo hoang trâu trắng lại tri hữu, công chẳng uổng bày. Rõ đại dụng hiểu toàn cơ, bật dốt dết chẳng nghĩ gì. Về đi tốt, không người biết, giọt thấu bầu trời tùng ngàn thước, cắt đứt hồng trần nước một khe. Sư thượng đường, chí đạo không khó, chỉ hiềm giãn trạch, chớ có yêu ghét rõ ràng minh bạch. Tổ sư nói thoại thế ấy là mù hết con mắt người trong thiên hạ. Thiền tăng biết phải quấy rành tăng tục, đến trong đây làm sao biện minh? Nước cùng chỗ ấy chưa hay đến, khó bảo ngồi xem khi mây bay. 20. Thiền sư Tùng Duyệt ở Đậu Xuất Phủ Long Hưng 1044-1091. Sư họ Hùng quê ở Cám Châu, buổi đầu thủ chúng ở Đạo Ngô, lãnh một số chúng đến ý kiến Hòa Thượng Trí ở Dân Cái. Trí đàm luận với sư chưa bao nhiêu đã biết chỗ quẩn thích, bèn cười bảo: xem thủ tọa khí chất phi phàm, tại sao thốt ra lời dường như kẻ say? Sư đỏ mặt xuất mồ hôi thưa: cúi mong Hòa Thượng chẳng tiếc từ bi. Trí lại dùng lời chăm chút thêm, sư mờ mịt liền xin nhập thất. Trí hỏi: từng thấy Hòa Thượng ngộ ở pháp xướng chăng? Sư thưa: từng xem ngữ lực của Ngài, tự hiểu rõ cũng không mong thấy. Trí hỏi: từng thấy Hòa Thượng văn ở Động Sơn chăng? Sư thưa: người quan tay không đầu đảo, mang một cái quần giải khai nước đái, có chỗ nào hay? Trí bảo: ông chỉ đến chỗ Khai Đức Đái tham lấy. Sư theo lời dạy đến ý kiến Hòa Thượng Giang Thâm, nhận được áo chỉ. Sư trở lại ý kiến Hòa Thượng Trí. Trí hỏi: sau khi thấy người Quan Tây đại sự thế nào? Sư thưa: nếu chẳng được Hòa Thượng chỉ dạy đã luống qua một đời. Sư bèn lễ tạ. Sư trở lại ý kiến Chân Tịnh. Sau sư khai pháp ở chùa Lộc Uyển, có thiền sư Thanh Tố là người đã tham vấn lâu nơi Từ Minh, tạm ở một cái thất chưa cùng sư giao tiếp. Sư nhân ăn trái giải, gặp Thanh Tố qua cửa, sư gọi: này ông già, đây là hương quả mời cùng ăn. Tố nói: sau khi tư sư tịch đã lâu, không được ăn thứ này. Sư hỏi: tư sư là ai? Tố nói: Từ Minh, tôi hầu hạ người 13 năm. Sư nghi sợ nói: 13 năm kham nhẫn hầu hạ, chẳng được đạo kia là sao? Từ đây nhân ăn quả, sư thường thường thân cận. Tố hỏi: thầy đã thấy người nào? Sư thưa: Động Sơn Văn. Tố hỏi: Văn thấy người nào? Sư thưa: Hoàng Long Nam. Tố bảo: Nam tắm biển thấy tiêu sư chẳng lâu, pháp đạo chấn hưng như thế. Sư càng nghi sợ, bèn sắm hương đèn đến lễ tổ. Tổ đứng tránh nói: tôi do phước mỏng, tiêu sư thọ ký chẳng cho vì người. Sư càng thêm cung kính. Tố bảo: vì thương lòng thành của ông, trái lời ký của tiên sư, ông bình sinh sở đắc thử nói ta xem. Sư thưa đủ sở kiến. Tố bảo: khả dĩ vào Phật mà không thể vào ma. Sư thưa: vì sao vậy? Tố bảo: há chẳng thấy cổ nhân nói một câu rốt sao mới đến lao quan. Như thế mấy tháng tổ mới ấn khả, bèn răng rằng: văn dạy ông đều là chính tri chính kiến, song ông lìa văn quá sớm nên không thể tột chỗ diệu kia. Nay tôi vì ông điểm phá, khiến ông thọ dụng được đại tự tại, ngày khác chớ có nói pháp tôi. Sau sư nói pháp Chân Tịnh, tăng hỏi: cầm binh khiển tướng phải nhờ hổ phù của vua, lãnh chúng dạy đồ thầm mang tổ sư tâm ấn. Thế nào là tổ sư tâm ấn? Sư đáp: đầy miệng nói chẳng được. Tăng hỏi: chỉ cái này hay lại có cái khác? Sư đáp: chứ đem hạt chạy trốn gọi là ngỗng cầm quân. Tăng hỏi: thế nào là cảnh đẩu súc? Sư đáp: một nước nổi màu lam, ngàn núi gọt ngọc biếc. Tăng hỏi: thế nào là người trong cảnh? Sư đáp: bảy trũng tám gò không người thấy, trăm tay ngàn đầu chỉ tự biết. Sư thượng đường: tai mắt một bệ trong, ở yên trong hang vắng, gió thu vào cổ tùng, trăng thu sinh song biết. Thiền tăng khi ấy lại cầu chân, hai con khỉ đột bốn đuôi duỗi. Sư hét một tiếng. Sư thượng đường: đẩu súc trọn không biện biệt, lại kêu rùa đen là trạnh, không thể nói diệu bàn quyền, chỉ biết cua môi động lưỡi, khiến cho thiền tăng trong thiên hạ xem thấy trong mắt một giọt máu, chớ có đổi sân làm hỉ người kiêu ngạo yên hà đó chăng? Sư im lặng chi lâu nói: thổi lên một bản thân bình nhạc, mong được sinh bình chưa hết sầu. Sư thượng đường: mới thấy tân xuân lại sang đầu hạ, bốn mùa dường tên sáng tối như thôi, bỗng chợt mặt hồng trở thành đầu bạc, cần phải nỗ lực riêng dụng tinh thần, cày lấy vườn ruộng của mình, chớ phạm lúa mạ của người. Tuy nhiên như thế kéo cày mang bừa, phải là con trâu trắng ở núi tuyết mới được. Hãy nói lỗ mũi ở chỗ nào? Sư im lặng giây lâu nói: bậy, bậy. Sư thượng đường: thường cư vật ngoại qua thời rỗi, cầm ngang ống sáo thổi lưng trâu, một bản tự yên núi tự biết, tình này chẳng như mây trắng bay. Rất thích chư tiền đức, nhớ lại phạm lãi dối dược sóng to, nhân nghĩ trần đoàn ngủ rỗng trên ngọn thái hoa, đâu từng mộng thấy luống được cao danh, thật chưa thần đạo nhàn du dấu quê. Tuy nhiên như thế thiền tăng mắt sáng chớ nói, Long An tự kỷ kia tốt. Thượng đường: không pháp cũng không tâm, không tâm lại gì xả, cần chân trọn thuộc chân, cần giả toàn về giả. Trên đất bằng chèo thuyền, trong hư không cưỡi ngựa. Người chín năm nhìn vách, có miệng lại như câm. Tham thượng đường, đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật đi, ngồi đứng cùng theo nhau, nói nín đồng chung ở. Muốn biết chỗ Phật đi, chỉ lời nói này vậy. Chư thiền đức, cả nhà phó đại sĩ chỉ biết ôm cột cầu, tắm rửa đeo dây neo thuyền trên bản in dập đem lại, trong khuôn mẫu gỡ đem đi, đâu biết nói. Thiền tăng bổn sắc lấp bích hang Phật tổ, đập nát cửa huyền diệu, nhảy ra hầm đoạn thường, chẳng nương cảnh thanh tịnh, trọn không một vật riêng vận dụng hai nắm tay. Trên biển đi ngang dựng nhà lập nước, có một nhóm cần nhằm trên đầu sào trăm thước ngồi yên lặng lẽ, đến lúc thân nhào bỏ mạng không được. Đâu chẳng thấy đại sư Vân Môn nói, biết làm việc này ném qua một bên, dù cho thôi động tinh thần mất chút gân cốt, nhằm trước khi hỗn độn chưa phân tiến được vẫn là kẻ độn. Đâu kham ở trên đầu lưỡi người nếm được mùi vị, trọn không có ngày liễu ngộ. Chư thiền khách cần hội chăng? Dán đứng lông mày có khó gì, rõ ràng chẳng thấy một mảy tơ. Gió thổi bầu trời mây nổi nát, trên trăng núi biếc ngọc một hòn. Sư hét một hét xuống tòa. Một hôm, tào sử Vô Tận cư sĩ Trương Công Thương Ưởng đi thanh tra qua Phần Minh, thỉnh trưởng lão Năm Diện đến dân nham thuyết pháp. Sư đăng tòa rốt sao, cầm ngang cây gậy nói: chư thiện tri thức mới đến, nắm ngang buông dọc, đứng thẳng ném xiên, đổi bước dời thân giấu đầu bày sừng, đã ở trước mặt học sĩ mỗi vị nhận bại quyết, chưa khỏi ăn gậy đau trong tay đẩu xuất. Sư, đến trong đây chẳng do ngọt cho ngọt, cớ sao? Vì thấy sự bất bình đâu nhẫn được, thiền tăng chính lệnh tự phải hành, chao cây gậy xuống tòa. Trong thất, sư dùng ba câu nói để nghiêm học giả. Một, dạch cơ xem gió chỉ mong thấy tính, chính nay thượng tọa tính ở chỗ nào. Hai, biết được tự tính mới thoát sinh tử, khi chết rồi làm sao thoát. Ba, thoát được sinh tử liền biết chỗ đi, bốn đại phân đi nhằm chỗ nào đi. Niên hiệu Nguyên Hữu thứ sáu 1091, vào mùa đông, sư tắm gội xong, họp chúng nói kệ. 48 năm thánh phàm giết sạch, chẳng phải anh hùng Long An đường trơn. Sư ngồi yên thị tịch, thọ 48 tuổi, vui sắc phong chơn tịnh thiện sư. 21. Thiền sư cảo Phật chiếu ở Pháp Vân. Sư thuở thiếu niên đi du phương, yết kiến thiền sư Cơ ở Viên Thông. Sư vào thất, Cơ nhắc lại tăng hỏi đầu tử: người đại tử khi sống lại thì thế nào? Tử đáp: chẳng cho đi đêm đợi sáng sẽ đến, ý thế nào? Sư đáp: ân lớn khó đền. Cơ rất vui bèn sai thủ chúng. Đến chiều, vì chúng cầm phất tử, Cơ chậm lại dụng, chúng đều cười, sư đỏ mặt. Hôm khác nơi tăng đường, sư pha trà nhân chạm bình trà rơi xuống đất, thấy cây bình nhào liền được ứng Cơ tâm muội. Sau sư nương chân tịnh, nhân đọc bài kệ của tổ: tâm đồng cõi hư không, hiện đồng pháp hư không, khi chứng được hư không, không pháp phải pháp quấy. Sư quát nhiên đại ngộ. Mỗi khi nói chuyện với người, sư bảo: tôi ở Thiệu Thánh thứ ba ngày 21 tháng 11 ngộ được thiền tất vuông. Sư trụ quy tông, sau chiếu dời về cư tịnh, có vị tăng hỏi: Đạt Ma Tây sang truyền cái gì? Sư đáp: Châu, Tần, Hán, Ngụy. Tăng hỏi: xưa tăng hỏi Vân Môn thế nào là câu thấu pháp thân? Vân Môn đáp: trong bắt đầu tàn thân ý chỉ thế nào? Sư đáp: lòng son mảnh mảnh. Tăng thưa: nếu là con thì chẳng thế. Sư hỏi: ông lại làm sao? Tăng thưa, đêm qua ngưỡng đầu xem bắt đẩu, dường như lại giống nhân bánh trong. Sư bảo, chỉ nhớ nước cỏ, ngoài ra không biết gì. Sư thượng đường, Tây Sang Ý tổ giáo ngoại biệt truyền, chẳng phải bậc đại căn khó bề chứng nhập. Người chứng nhập chẳng bị văn tự ngữ ngôn xoay chuyển, thanh sắc phải quấy làm mê, cũng không có khác dân môn, lâm tế, có lạ Triệu Châu, Đức Sơn. Vì thế nói đạo phải rõ, trong có lời là không lời, trong không lời là có lời. Nếu nhầm trong ấy tiến được, đáng gọi trọn ngày mặc áo mà chưa từng nhai một hạt gạo. Như thế quở Phật mắng tổ có lỗi làm gì? Tuy nhiên như thế, muốn được chẳng chuốc nghiệp vô gián, chứ chê chánh pháp của Như Lai. Sư hét một tiếng xuống tòa. Sư thượng đường cầm cây gậy nói: Quy tông biết chém rắn, Hòa Sơn giỏi đánh trống, Dạng Thượng cùng Sum La đều từ trong đây đi. Sư ném cây gậy nói: Về nhà uống trà. Sư thường nói với chúng: Lão Tăng niên hiệu Hy Ninh thứ 8 1075, chăn màn tại phủ Phụng Tường cung kính. Năm này nhào núi Hoa Sơn 40 dặm, đè sập nhà người 80 thôn. Bọn các ông hậu sanh trái cà trái dưa bao giờ biết được? Có người hỏi: Trên tòa bảo Hoa Dương, vì sao một bề thế đế? Sư đáp: Kẻ si, Phật tánh há có hai thứ sao? 22. Thiền sư Văn Chuẩn ở Phần Đàm 1061-1115. Sư họ Lương, quê ở đường Cố Phủ, Hưng Nguyên. Hở trong nôi thấy tượng Phật, sư liền cười. Đến đồng tử sư chẳng ưa nghe rượu thịt. Sa môn Hư Phổ ở chùa Kim Sơn đến nhà khất thực, sư ở trước cửa ứng đối như người lớn. Lúc bấy giờ mới 8 tuổi, sư xin từ cha mẹ theo Hư Phổ về chùa. Kinh lược thiểm tay là Phạm Công đến chùa Hư Phổ. Phổ tuổi già ứng đối lơ là, sư đứng hầu bên cạnh giải thích rõ ràng tới lui có quy củ. Phạm Công muốn dẫn sư về thiểm tay, sư từ rằng: Lên núi để cầu ngọc, vào biển để tìm châu. Mỗi người có chí của mình, người học đạo có bổn hạnh. Việc đẹp ở đời không phải là chỗ tâm thích. Phạm Công thầm khen lời này, liền cho xuất gia làm tăng. Sư đến nương thiền sư Thừa ở Lương Sơn. Thừa quở rằng: Khu Ô chưa thọ giới dám học Phật Thừa. Sư vòng tay thưa: Đàn tràng là giới chăng? Xà Lê phạm hạnh và ba phen yết ma là giới chăng? Thừa kinh ngạc. Sư cười thưa: Tuy nhiên đâu dám công dân lời dạy. Sư bèn đến luật sư Đường An thọ giới cụ túc. Sư dạo khắp các nơi giảng dạy tại thành đô. Pháp sư Đàm Diễn thích chỗ anh tài của sư vỗ về bảo: Ông là pháp truyền sau này. Phương Nam có các bậc khai sĩ như Chơn Như ở Đại Quy, Chân Tịnh ở Cửu Phong, nên đến đó cầu đạo. Sư lễ bái dân dạ, cùng đồng học đến Đại Quy, trụ tại đây khá lâu mà không khế ngộ. Sư đến Cửu Phong ý kiến Chân Tịnh. Chân Tịnh hỏi: Ở đâu đến? Sư thưa: Hưng Nguyên phủ đến. Chân Tịnh hỏi: Vừa rời chỗ nào? Sư thưa: Đại Quy. Chân Tịnh hỏi: Hạ ở đâu? Sư thưa: Quy Sơn. Chân Tịnh xòe tay nói: Tay ta sẽ giống tay Phật. Sư mờ mịt không biết. Chân Tịnh quở: Mới đến câu câu, không sai lầm một mảy tơ linh minh thiên chơn. Vừa nói đến tay Phật, liền thành cách ngại. Bệnh tại chỗ nào? Sư thưa: Chẳng hiểu. Chân Tịnh bảo: Tất cả hiện thành, lại bảo ai hiểu. Sư ở đây hầu hạ hơn 10 năm. Một hôm sư cầm cây gậy dạch mặt hồ cho trống giặc y. Nhân đây đại ngộ, chạy đến Chân Tịnh thuật sở ngộ. Chân Tịnh quở: Trong đây lại dám dùng gai sảy ư? Từ đây sư càng ẩn giấu mà danh càng bày. Tiết chế Lý Cảnh Chơn thú dự chương, mến đức sư thỉnh khai pháp ở dân nham. Chưa bao lâu Phạm Công mời sư đến phần đàm. Sư lời lẽ như tên bay nước lũ, cơ phong như điện chớp, thiền tăng sợ mà kính. Dưới sự hướng dẫn của sư có cả ngàn người. Sư tự hiệu là Trạm Đường. Có vị tăng mới đến ý kiến liền trải tọa cụ. Sư bảo: chưa hỏi việc người, thượng tọa vừa rồi chỗ nào? Tăng thưa: Quy Tông ở Lô Sơn. Sư hỏi: Quy Tông chỗ nào? Tăng thưa: Hạ. Sư bảo: trong hang ếch làm kế sống. Tăng thưa: hòa thượng sao không lãnh thoại? Sư bảo: ông đâu chẳng phải từ Quy Tông lại? Tăng thưa: phải. Sư bảo: kẻ trước lừa sau ngựa. Sư hỏi đệ nhị tòa: vừa ở chỗ nào đến? Tăng thưa: Diên Châu. Sư hỏi: hạ ở đâu? Tăng thưa: Ngưỡng Sơn. Sư hỏi: lại thấy Tiểu Thích Ca chăng? Tăng thưa: thấy. Sư hỏi: lỗ mũi dài hay ngắn? Tăng suy nghĩ. Sư bảo: ông thầy quê, lời nói đã rơi. Sư hỏi vị tăng: ông đến làm gì? Tăng thưa: con đến vấn an hòa thượng. Sư bảo: mây bay đầu núi nhàn biết mấy, nước chảy dưới khe rất nhộn nhàng. Tăng thưa: hòa thượng chớ lừa người. Sư bảo: Mã đại sư vì sao từ gót chân ông đi qua? Tăng không đáp được. Sư bảo: lại là xà lê lừa lão tăng. Sư ở phần Ninh gặp hòa thượng Tử Tâm. Tử Tâm hỏi: ông trở về trong núi này chăng? Sư thưa: cần đến lễ bái sư huynh. Tử Tâm bảo: khi ông đến khéo xem phương tiện. Sư thưa: cớ sao? Tử Tâm bảo: con đường Hoàng Long ta trơn. Sư hỏi: đã té nhào bao nhiêu người? Tử Tâm bảo: ông chưa đến Hoàng Long gót chân trước đã rít. Sư thưa: hòa thượng đâu được đóng cửa tiếp nhau. Tử Tâm lại bảo: lão chuẩn nuôi nhiều tăng thế này, chỉ là tụ đầu cãi lẽ rồi ăn cơm, ông cứu cánh đem cái gì vì người? Sư thưa: nhân gió thổi lửa. Tử Tâm bảo: nhiễu loạn làm gì? Sư thưa: từ đây có chút ít. Sư hỏi lại: trong núi hòa thượng nuôi bao nhiêu chúng? Tử Tâm nói: 400 người toan là thiền tăng tinh xảo. Sư thưa: trong hang sư tử không thú khác. Tử Tâm bảo: khi ông đến cũng phải chiếu cố. Sư thưa: cũng đợi khi đến. Tử Tâm hỏi: khi đến làm sao? Sư thưa: kêu lại rửa chân. Tử Tâm bảo: ông thầy Đất Xuyên mở miệng to thế. Sư thưa: thượng tọa chuẩn từ lâu như thế. Tử Tâm nói: 30 năm đùa cởi ngựa. Thấy tăng xem kinh, sư hỏi: xem kinh gì? Tăng thưa: kinh Kim Cang. Sư bảo: trong kinh nói pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp phải chăng? Tăng thưa: phải. Sư bảo: tại sao núi dân cư cao, núi Bảo Phong thấp? Tăng thưa: pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp. Sư bảo: ông chỉ làm được kẻ tôi tớ tọa chủ. Tăng thưa: hòa thượng lại thế nào? Sư bảo: hãy buông lỗ mũi ông để thở. Sư hỏi vị tăng: am vui chăng? Tăng thưa: vô sự. Sư bảo: ông còn có việc lớn. Tăng hỏi: chưa biết con còn có việc gì? Sư bảo: gần đây Kim Cang ở Thượng Lam cùng thổ địa ở Thiên Ninh đánh nhau. Tăng không nói được. Sư bảo: nguyên lai vô sự. Một hôm su thượng đường, Bảo Phong một đêm ngủ không suy tính. Ngày nay thượng đường moi bụng móc ngực, thảy suy nghĩ chẳng ra. Mà nay đến giờ việc bất ngặt, phải ra cửa gấp, liền đưa cây gậy nói: thượng tọa chuẩn gần đây làm được cán cây Phất Tử, hãy tạm đem cúng dường đại chúng. Bèn ném xuống nói: gốc tre lá mốc dây gai cột, dạng tựa thiên nhiên riêng một nhà. Niên hiệu Chánh Hòa thứ năm 1115, mùa hạ tháng 6, sư bị bệnh, thủ tọa đến hỏi thăm: ngày gần đây thân thể hòa thượng thế nào? Sư bảo: lừa què leo vách. Thử tọa thưa: hòa thượng cũng nên uống thuốc. Sư bảo: cây mục bắt cầu, Thủ tọa thưa, cũng biết hòa thượng chẳng chịu kiên miệng. Sư hỏi, ông làm sao? Thủ tọa suy nghĩ để nói. Sư bảo, ông cũng cần phải uống thuốc. Đến ngày 22 tháng 7, sư nói kệ rồi tịch, thọ 55 tuổi, 35 tuổi hạ. Thừa tướng Trương Vô Tận làm lời bia, giảng nghị hồng câu phụ chép ngữ lục. Thiền sư Pháp Diễn ở Ngũ Tổ. Sư họ Đặng, quê ở Miên Châu, đến 35 tuổi mới thế phát xuất gia. Sư thọ giới cụ túc xong đến thành đô học tập luận bách pháp, duy thức. Sư nhân nghe Bồ Tát kim vào kiến đạo, trí cùng lý hợp, cảnh cùng thần hội, chẳng phân năng chứng sở chứng. Ngoại đạo ở Ấn Độ thường nạn tỳ kheo rằng, đã chẳng phân năng chứng sở chứng, lại lấy cái gì làm chứng? Tỳ kheo không đáp được, ngoại đạo chê bai, không đánh chuông trống. Chúng lại mặc ca sa. Pháp sư Huyền Trang sang Ấn Độ cứu được nghĩa này rằng, như người uống nước lạnh nóng tự biết, từ đây mới giải được cái nạn này. Sư nói, lạnh nóng ắt là biết vậy, thế nào làm việc tự biết? Sư liền chất vấn thầy dạy, chẳng biết lý tự biết như thế nào. Giảng sư cũng không giải được, chỉ khuyên rằng, người muốn rõ lẽ này nên đến phương Nam hỏi những vị truyền Phật Tâm Tông. Sư liền mang gói sang phương Nam. Sư gặp các bậc tôn túc đều hỏi câu này, chỗ nghi trọn chẳng phá được. Khi đến thiền sư bổn ở Viên Chiếu, thì những nhân viên xưa nay đều hiểu biết, chỉ hiểu chỗ tăng hỏi Hương Hóa, khi bốn phương tám mặt đến thì thế nào? Hưng Hóa đáp, đánh ở giữa đi, tăng làm lễ. Hưng Hóa nói, hôm qua ta đi phó trai trong thôn, đi đường gặp một trận gió to, mưa lớn, lại nhầm trong miếu cổ tránh được qua. Sư đem điều này hỏi thiền sư bổn, bổn đáp, đây là nhân duyên với tông lâm tế, phải hỏi con cháu trong nhà ấy mới được. Sư liền đến ý kiến thiền sư Diễn ở Phù Sơn, thưa hỏi điều này. Diễn bảo, ta có một thí dụ nói tương tự cho ông. Ông giống như kẻ bán củi trong ba thôn, gánh một gánh đến chữ thập, đầu đường đứng hỏi người, ở trong nhà ngày nay thương lượng việc gì? Sư thầm nghĩ rằng, nếu như thế vẫn chưa phải. Một hôm Diễn bảo, ta già rồi, e qua mất thì giờ của ông, nên đến nương với Bạch Dân. Lão này tuy hậu sanh ta chưa biết mặt, chỉ thấy bài tụng ba gậy của Lâm Tế có chỗ hơn người, ắt hay làm xong việc lớn cho ông. Sư thầm lặng lễ từ. Đến Bạch Dân, sư nhất vị tăng hỏi Nam Tuyền về Châu Mani để thưa hỏi. Bạch Dân liền đạt, sư lãnh ngộ dâng bài kệ đầu cơ. Sơ tiền nhất phiến nhàn điền địa, xoa thủ đinh ninh vấn tổ ông, kỷ độ mãi lai hoàng tự mại, dị lân tùng trúc dẫn thanh phong. Dịch: trước non một mảnh nhàn điền địa, tay chấp tận tình hỏi tổ ông, mấy độ bán ra rồi mua lại, dị thương tùng trúc dẫn gió lành. Bạch Dân ứng khả, sai coi việc trồng gai. Chưa bao lâu Bạch Dân đến bảo sư, có một số thiền khách từ Lô Sơn đến đều có chỗ ngộ nhập. Bảo y nói cũng nói được rõ ràng, cử nhân duyên hỏi y cũng hiểu được. Bảo y hạ ngữ cũng hạ được, chỉ là chưa hiện tiền. Khi ấy sư rất nghi, thầm nghĩ, đã ngộ rồi cũng nói được, rõ cũng rõ được, tại sao chưa hiện tiền? Sư bèn nghiên cứu luôn nhiều ngày, bỗng nhiên tỉnh ngộ, của báo từ trước buông hết, chạy đến ý kiến Bạch Dân. Bạch Dân dùng tay múa chân đạp, Sư chỉ một cái cười mà thôi. Sao sư nói? Tôi nhân đây khắp thân xuất mồ hôi, liền rõ được dưới chỗ gió lành. Một hôm, Bạch Nhân dạy chúng: người xưa nói như gương đúc tượng, sau khi tượng thành gương ở chỗ nào? Chúng hạ ngữ đều chẳng khế hợp. Bạch Nhân hỏi sư, sư lại gần thăm hỏi nói: cũng chẳng so sánh nhiều. Bạch Nhân cười bảo: phải là đạo giả mới được. Ban đầu sư ra trụ trì chùa Tứ Diện, kế dời về Bạch Nhân, về già đến trụ Đông Sơn núi Ngũ Tổ. Tăng hỏi: cầm gậy lãnh chúng tổ lệnh đang hành, ngồi cắt yếu tân, ý sư thế nào? Sư đáp: gió thu thổi song dị, lá rụng đầy Trường An. Tăng thưa: Tứ Diện không cửa núi non đẹp, ngày nay mới được chủ nhân về. Sư bảo: ông nói đầu đường ở chỗ nào? Tăng thưa: tại sao đối diện chẳng biết nhau? Sư bảo: đáng mừng đến rồi. Tăng hỏi: thế nào là một giọt nước Bạch Nhân? Sư đáp: giả gạo đập gai. Tăng hỏi: người uống thì sao? Sư đáp: bảo ông không chỗ để mắt. Tăng hỏi: đầu lưỡi người trong thiên hạ bị Bạch Nhân ngồi cắt, đầu lưỡi Bạch Nhân người nào ngồi cắt? Sư đáp: thôn Đông ông Dương Đại. Sư thượng đường: cổ nhân nói, nếu ta vì ông nói liền đứt mất lưỡi của ta, nếu chẳng nói với ông liền câm mất miệng của ta, hãy nói lại ở chỗ gì người hay chăng? Tứ Diện có khi nghĩ vì ông nuốt mất, chỉ bị răng trước cửa làm ngại, nghĩ vì ông mửa hết, lại bị cổ họng nhỏ, hãy nói lại có chỗ gì người hay không? Sư bèn nói, Tứ Diện tự đến Liễu Hạ Huệ. Sư thượng đường, Bạch Nhân chẳng biết nói thiền. Ba cửa mở qua hai bên, có người động đến cây chốt, hai cánh quạt đông quạt tây. Sư thượng đường, một bề thế ấy đi lộ vắng người thưa, một bề thế ấy đi cô phụ thánh trước, bỏ hai lối này tổ Phật không thể gần. Giả sử cùng Bạch Nhân đồng sanh đồng tử cũng chưa xứng bình sanh. Sao vậy? Phụng Hoàng chẳng phải phàm gian vật, chẳng được ngu đồng thể chẳng nương. Tiểu tham sư nhắc, Đức Sơn nói, đêm nay chẳng đáp thoại, ngươi hỏi thoại ăn 30 gậy. Trong chúng thông đó rất nhiều, hiểu đó chẳng nghích, hãy nói nhầm chỗ nào thấy Đức Sơn. Có người nào chẳng thiết tánh mạng, thử ra nói xem. Nếu không, Sơn Tăng gì đại chúng cùng lão nhân Đức Sơn thấy nhau vậy? Đợi Đức Sơn nói, đêm nay chẳng đáp thoại, người hỏi thoại ăn 30 gậy. Chỉ nhằm ngài nói, có thoại cũng chẳng hỏi, gậy cũng chẳng ăn. Các ông nói, lại ăn gậy Đức Sơn chăng? Đến trong đây phải là kẻ ấy mới được, huống là ta hơn 10 năm trên biển kiếm tìm. Thấy mấy chị tôn túc tự cho là hiểu đúng, khi đến trong hội Phù Sơn liền là mở miệng chẳng được. Sau đến dưới cửa Bạch Nhân, nhai dở được một hạt đậu đá, liền được trăm vị đầy đủ. Hãy nói một câu hạt đậu làm sao nói? Sư lại nói, hoa nở màu gà mi sớm thu, người nào hay nhuộm đỏ sợi tơ, có khi chó động cùng nương tựa, giường nhắm trước thềm đấu chẳng thôi. Sư thượng đường, hôm qua Sơn Tăng vào thành, thấy một hàng rào trong là người gỗ, liền lại gần xem, hoặc thấy đẹp đẽ kỳ lạ, hoặc thấy xấu xa vô kể, chuyển động đi ngồi xanh vàng đỏ trắng, mỗi mỗi thấy rõ. Khi xem kỹ, vốn là miếng vải xanh bọc lại ở trong có người. Lão Tăng không thể chịu nổi, bèn đến hỏi ông tên gì. Kia nói, hòa thượng già xem là xong, hỏi tên làm gì, đại chúng. Lão Tăng bị kia hỏi một câu, khiến cho không lời có thể đáp, không lý có thể bày. Lại có người, vì Sơn Tăng nói được chăng? Hôm qua trong ấy rơi cành, ngày nay trong đây nhổ gốc. Sư dạy chúng, chơn như phạm thánh đều là lời mộng, Phật và chúng sanh đều là tăng ngữ. Hoặc có người ra nói, lão bằng sơn ghê, chỉ nói với y, chẳng nhân tử bá hoa nở sớm, đâu được hoàng oanh đậu liễu tơ. Nếu lại hỏi rằng lão ngũ tổ ghê, tự bảo dân tỉnh tỉnh lấy, sư dạy chúng nhắc. Hòa thượng Đức Sơn Nhân Tăng hỏi: chư thánh từ trước lấy pháp gì dạy người? Đức Sơn đáp: tông ta không ngữ cú, không một pháp cho người. Tuyết Phong do đây có tỉnh, sao có vị tăng hỏi Tuyết Phong? Hòa thượng thấy Đức Sơn được cái gì liền thôi đi. Tuyết Phong nói: ta khi ấy đi tay không về tay không, ngày nay bạch dân nói nhầm thấu chưa qua, có người từ Đông Kinh lại hỏi y chỗ nào lại, y lại nói Tô Châu lại. Hỏi y Tô Châu việc thế nào, y nói tất cả tầm thường. Tuy nhiên như thế dối bạch dân chẳng được, cớ sao? Chỉ vì ngữ âm mỗi nơi có khác, cứu cánh thế nào Tô Châu ấu, Thiệu Bá Sen. Ba ông Phật hầu sư trên một cái nhà trạm nói thoại ban đêm, đến khi trở về đèn đã tắt. Sư ở trong tối bảo mỗi người hạ một chuyển ngữ. Phật dám thưa: phụng đẹp múa đêm vắng. Phật nhãn thưa: rắn sắc ngang đường xưa. Phật quả thưa: xem gót chân. Sư bảo: việc tông ta là khắc cần vậy. Niên hiệu Sùng Ninh thứ ba 1104, ngày 25 tháng 6, sư thượng đường từ chúng. Hòa thượng Triệu Châu có câu rốt sau: các công làm sau hội, thử ra nói xem. Nếu hội được chẳng ngại sống thích thú tự tại, bằng chưa được thế, việc tốt này làm sao nói? Sư im lặng dây lâu, nói: nói tức nói rồi, chỉ là các ngươi chẳng biết. Cần hiểu chăng? Giàu hiềm ngàn miễn ít, nghèo hận một thân nhiều, trân trọng. Sư trở về trượng thất tắm gội sạch sẽ, gần sáng nằm kiết tường mà tịch. 24. Thiền sư Trí Bổn núi Vân Cái Đàm Châu. Sư họ Quách, quê ở Thụy Châu. Ngày khai đường, có vị tăng hỏi: chư Phật ra đời trời mưa 4 thứ qua, hòa thượng ra đời có điềm lành gì? Sư đáp: ngàn nghe chẳng bằng một thấy. Tăng hỏi: sau khi thấy thế nào? Sư đáp: mù. Tăng hỏi: thế nào là pháp thân thanh tịnh? Sư đáp: nhà không tớ nhỏ chẳng thành quân tử. Tăng hỏi: đem tâm tìm tâm làm sao tìm được? Sư đáp: người Ba Tư học tiếng Hán. Tăng hỏi: thế nào là chỗ con xuất thân? Sư đáp: Tuyết Phong nguyên là người Lãnh Nam. Tăng hỏi: nói được hành chẳng được, hành được nói chẳng được, chưa biết hành chẳng được làm sao nói? Sư đáp: miệng ở dưới gót chân. Tăng hỏi: nói chẳng được làm sao hành? Sư đáp: đạp đến đầu lưỡi. Tăng hỏi: biết thầy đã chứa báo trong bị, ngày nay chốn này mượn tạm xem. Sư đáp: vừa rồi đường bị người mượn đi. Sư thượng đường: người đi lỗ mũi thấu trời, kẻ lại chân đạp đất thật, hãy nói tổ sư ý nhầm chỗ nào. Sư im lặng dây lâu, nói: hằng dẫn xuân về không chỗ kiếm, chẳng hay trôi thẳng đến trong đây. Sư thượng đường lớn tiếng gọi: thị giả. Thị giả: dạ. Sư hỏi: đại chúng họp hay chưa? Thị giả thưa: đại chúng đã họp. Sư bảo: một cái kia vì sao chẳng đến dự tham? Thị giả câm miệng. Sư bảo: đến tức chẳng điểm. Sư thượng đường đầy miệng nói chẳng ra, câu câu rất sáng tỏ, đầy mắt xem chẳng thấy, núi núi chồng lẫn xanh, tiếng trống vẫn chẳng hiểu, hà huống là tiếng chuông. Sư hét một hét. Sư thượng đường cầm ngang cây gậy, nói: răng như đao kiếm mặt tợ mắt sắc, phóng điện sáng sáng chẳng dứt, tay nắm một cân tật lê, khi rảnh gõ rơi mặt trăng bên trời, chao một cái. Tăng hỏi: thế nào là sư tử ăn thịt người? Sư đáp: trước Ngũ Lão Phong. Tăng thưa: cái này há biết ăn thịt người? Sư đáp: ngày nay lượm được tánh mạng. Sư thượng đường: đầu đội núi Tu Di, chân đạp 4 biển cả, hít thở sấm gió ồn, động dụng sanh 5 sắc, nếu hay biết được y, mặt tình năm tháng đổi, hay nói người nào biết được y, sư hét một tiếng nói, tớ Dương nhà. 25. Thiền sư Nhật Ích ở Thượng Phương. Ngày khai đường thủ tọa Bạch Duỳ xong, sư nói, trước Bạch Duỳ quán một lại chẳng thành, sau Bạch Duỳ quán hai lại chẳng phải, đến trong đây dù là mắt sắc trồng đồng, cũng phải dở trăm mảnh, có thiền tăng nào chẳng sợ nguy vong, thử ra xem. Khi ấy có hai vị tăng đồng ra, sư nói, một mũi tên rơi hai chim điêu. Tăng thưa, thoại con chưa hỏi đâu được rối loạn. Sư hỏi, đâu chẳng phải là tăng Tân La ư? Tăng suy nghĩ, sư bảo, kẻ đánh cây cột cái. Tăng hỏi, thế nào làm việc bên chưa xuất thế? Sư đáp, đấy giếng con ếch nuốt mặt trăng. Tăng hỏi, thế nào làm việc bên xuất thế? Sư đáp, con cò đạp gãy cành lau khô. Tăng hỏi, bỏ hai lối này, thế nào là chỗ hòa thượng gì người? Sư đáp, kim cang dùi ấy thật toàn hảo, bày ở đầu đường bán cho ai? Tăng hỏi, thế nào là con trâu được nhiều năm? Sư đáp, răng thưa mắt mờ. Tăng hỏi, chợ ồn gặp nhau việc thế nào? Sư đáp, đi đông mua tiện, đi tây mua quý. Tăng thưa, chợt như chẳng khởi tiện, chẳng khởi quý, lại làm sao? Sư đáp, củ cải trấn châu. Tăng hỏi, tất cả hàm linh đều có Phật tánh, đã có Phật tánh, vì sao lại chung vào thai lừa bụng ngựa? Sư đáp, biết mà cố phạm. Tăng hỏi, chưa biết nhầm chỗ nào sám hối. Sư đánh nói, hãy làm thầy ngựa chết. Tăng hỏi, khi thấy mặt trình nhau thế nào? Sư bảo, mắt trái nửa cân, mắt phải tám lượng. Tăng đưa tọa cụ, nói, cái này ghê. Sư bảo, chẳng nhọc đưa ra. Sư nhìn bên phải bên trái, nói, ông già mặt vàng đi khắp bảy bước, dưới gót chân chính nên một chùy. Hồ Tăng mắt biết ngồi ngó chín năm, trên đảnh môn đáng tiếc một thẻ. Đương thời nếu có thiền tăng vì chúng kiệt lực hạ được độc thủ này, khỏi phải niêm hoa di tiếu uổng phá mặt mày, đứng trong tuyết đến gối trở thành dấu xe. Từ đây đem lầm đến lầm, đem sọt đánh sọt, bèn có năm canh hương thơm ngàn đèn nối sáng, nhằm trên bàn gỗ sướng hai nối ba, nơi đầu cây gậy tức lật chỉ nam vẽ bắc, liền có nhóm tiến trước lui sau hỏi pháp hỏi tâm. Có những kẻ nương cửa tựa vách tìm Phật tìm tổ, trước sân chỉ bá liền gọi là ý tổ Tây Sang. Trong mặt trời xem núi lại lầm nhận tự kỷ học nhân, đâu chẳng biết một đại sự này vốn tự linh minh, tột mé vị lai chưa từng gián đoạn, chẳng nhờ tu chứng há ở nghĩ suy. Dù thu tử vẫn có chỗ chẳng biết, chẳng phải hay biện của mãn từ. Chẳng thấy mã tổ một tiếng hét, bá trượng tai điếc ba ngày, bảo thọ lệnh hành trấn châu, một thành mù mắt, đại cơ đại dụng như điện chớp không thể dừng, một xướng một đề giường bờ đức không thể đi. Chính ngay khi ấy chư Phật ba đời chỉ có thể đứng bên xem, sáu đời tổ sư chứng minh có phần, đại chúng hãy nói ngày nay lại có chứng minh hay chăng? Sư im lặng giây lâu, nói, thẻ. Sư thượng đường, thập đất bữa củi, hàng sơn thổi lửa, chỉ có phong can trong núi ngồi yên. Hãy nói phong can có chỗ gì hay? Sư im lặng giây lâu, nói, nhà không tớ nhỏ chẳng thành quân tử. 26. Thiền sư Bảo Ấn Sở Minh ở Tịnh Từ Phủ Lâm An. Sư họ Trương, quê ở Bách Việt. Sư thượng đường, tâm ấn tổ sư chẳng dài chẳng ngắn, chẳng vuông chẳng tròn, chẳng trong chẳng ngoài, cũng chẳng khoảng giữa. Xin hỏi đại chúng quyết định là hình mạo gì? Sư cầm gậy nói cổ truyện chẳng thành văn, truy bạch khó đồng thể, từ trước tự phân minh, đâu cần lại chuyên tạo. Sư gõ giường thiền xuống tòa. Sư thượng đường, ra cửa thấy sông núi, vào cửa thấy điện Phật, linh quan chỗ chạm thông. Các người sao chẳng tiến? Nếu chẳng tiến, Tịnh Từ ngày nay chẳng được tiện. Sư thượng đường, tổ sư nói, ta xưa đến cõi này, truyền pháp cứu mê tình, một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Khi ấy Tịnh Từ nếu thấy nói như thế, dùng cây gậy thông đen đập một gậy chích tốt, chôn trên đất không âm dương, khiến ngài nhả hơi chẳng được, cớ sao nỡ để ngài gạt người cả nước đại đường? Trong chúng có người vì tổ nhả hơi chăng? Ra đây một lúc chôn hết. Sư Tượng Đường, nếu luận việc này như ném bảo bối, loạn gieo vàng ngọc, người quên mình tự cam nghèo cùng, người có mắt tin lấy đưa ra. Vì thế nói, Diêm Phù Đề có báo lớn, thấy ít được lại là hiếm. Nếu người đem chân ta thành Phật chỉ trong bữa ăn. Sư cầm cây gậy nói, như nay một lúc trình tương tợ, khắp mời đại chúng để mắt nhìn lên. Sư ném cây gậy xuống tòa. 27. Thiền sư Diệu Trạm Tư Huệ ở Tuyết Phong. Sư con nhà họ Du, quê ở Thiền Đường. Có vị tăng hỏi, khi điện cổ không đèn thì thế nào? Sư đáp, vách đông đánh vách tây. Tăng thưa, thế ấy ác chụp được cột cái. Sư bảo, chưa dám nhận nhau. Sư Tượng Đường, thả lưới đại giáo bắt cá trời người. Hộ thánh chẳng giống lão hồ mắt buồn dính nước, chỉ là thấy thỏ thả chim mưng, gặp nai buông tên. Sư bèn to tiếng gọi đại chúng nói, trúng. Sư Tượng Đường, ngày xưa dược sơn sớm chiều chẳng tham thiền trải qua cả tháng. Một hôm đại chúng vừa họp, dược sơn bèn trở về phương trượng. Chư thiền đức, khi kia Phật pháp sớm tự đạm bạc, luận ra vẫn so sánh chút ít. Như nay mỗi ngày đánh trống đăng tòa, lăng xăng lộn xộn, người hỏi với xe, người đáp lưỡi như điển chớp. Thầy tợ ngày nay Huệ Mạng ở Linh Sơn nguy như tơ mành, gia phong thiếu thất hiểm tợ trứng chồng, lại đâu bằng thiền tăng khái nhiên có chí đỡ đứng tông thừa, bước ra hét tan đại chúng. Chẳng những bên tai im cãi, sẽ khiến chánh pháp còn lâu, há chẳng phải to sao? Nếu như trên gậy chẳng thành rồng, sơn tăng sẽ ngược hành lệnh này. Sư cầm gậy đuổi tan. Sư Thượng Đường, chân mày ngang khắp mười phương, lông mi trên thấu trời xanh dưới suốt huỳnh tuyền, hãy nói lỗ mũi ở chỗ nào? Sư im lặng giây lâu nói, chép. Sư Thượng Đường, trên đỉnh núi Diệu Cao, biển mây mênh mông, trước núi Thiếu Thất tuyết sương mù mịt, đứng riêng đến gối luống tự khổ nhọc, bảy ngày chẳng gặp một trường bối rối. Biệt phong thấy nhau rơi tại giữa đường, một chiếc giày về tay xa lại càng xa. Sư xoay cây gậy xuống tòa. Sư Thượng Đường, đại đạo chỉ ở trước mắt, cốt là trước mắt khó thấy. Muốn biết chân thể đại đạo, sáng nay ngày 15 tháng 3 chẳng nhọc đứng lâu. Sư Thượng Đường, tất cả pháp chẳng sai, dân môn bánh hồ, triệu châu trà, trong lầu hoàng hạt, thổi sáo ngọc, tháng năm giang thành qua mai rụng, hổ thẹn thượng tọa thái nguyên phù, canh năm nghe tiếng trống, trời sáng gãy tỳ bà. Sư hét một hét. Sư Thượng Đường, về nam thưa hỏi chư thiện hữu đi nát dày cỏ, tuyệt học vô di ngồi tiêu ngày tháng, phàm tình dễ thoát thánh giải khó quên, chỉ có tơ tóc đều thành tỉ chảy, trong tốt vì đói như đất nâng núi, ứng vật hiện hình như lừa nhìn giếng. Dù không so tính vết xe đã thành, nếu luận tương ưng càng không giao thiệp, gắn chư nhân giả, chứ làm dụng tâm mỗi người tự về nhà lại cầu việc gì. 28. Thiền sư Chí Truyền Tổ Đăng ở Vân Phong. Sư họ Trần, quê ở Việt Đông. Sư Thượng Đường, thôi đi hết đi, một niệm muôn năm đi, cây khô tro tàn đi, lò hương miếu cổ đi, một mảnh lụa trắng đi. Đại chúng, cổ nhân chỗ thấy như mặt trời soi trong không, chẳng mắt hai bên há rơi ấm giới. Tha ngôi, cháu con sau này phần nhiều khởi hiểu một bên sắc. Sơn tăng tức chẳng thế, chẳng thôi đi chẳng hết đi, nghiệp thức mênh mông đi, bảy điên tám đảo đi, chữ thập đầu đường ồn gian gian, trong thinh sắc nằm ngồi đi, ba nhà trong thôn bồi đường bích lộ, trong rừng gây gốc dạo chơi đi, núi đao cây kiếm chĩa bụng đâm tim. Giặt dầu lò lửa lũng cha nát xương đi, cử sướng như thế dường như trẻ con 3 tuổi đánh cầu theo. Sư thượng đường, trúc ốm tùng dài nhỏ giọt hương, gió trôi trăng mộng độ chim lương, chẳng biết nguyên tây chùa ai ở. Hôm sớm chày kình đuổi tịch dương. Sư thượng đường, chẳng phải gió động, chẳng phải phan động, thiền tăng mất đi lỗ mũi, là gió động, là phan động, rõ ràng là cái thùng sơn, hai đoạn chẳng đồng, mắt mờ tai điếc, nước khe như chàm biếc, qua núi tợ lửa hồng. Có vị tăng hỏi, vào cửa đức sơn liền ăn gậy, ý chỉ thế nào? Sư đáp, bó gậy trị dân. Tăng hỏi, vào cửa lâm tế liền bị hét, ý chỉ thế nào? Sư đáp, chẳng nói mà giáo hóa. Tăng hỏi, chẳng biết hòa thượng vì người thế nào? Sư đáp, một đao hai cúc. Tăng thưa, cửa sắt vô phùng mời thầy mở. Sư đáp, tiến 3 bước. Tăng thưa, hướng thượng không cổng thỉnh thầy đóng. Sư đáp, lui sau 1 tầm. Tăng thưa, chẳng mở chẳng đóng lại làm sao? Sư nói, hồng hồng liền đánh. Đời thứ 15 sau Lục Tổ. 1. Tông Tào Động thứ 11. A. Nối pháp Thiền sư Chánh Giác có 14 vị. 1. Thiền sư Từ Tông ở Tuyết Đậu Minh Châu. 2. Thiền sư Huệ Huy Tự Đắc ở Tịnh Từ Hàng Châu. 2. Tông Lâm Tế thứ 11. A. Phái Hoàng Long. A nhỏ. Nối pháp Thiền sư Ngộ Tân Tử Tâm có 16 vị. 1. Thiền sư Huệ Phương ở Hòa Sơn. 2. Am chủ Diệu Phổ Tánh Không ở Hoa Đình. B nhỏ. Nối pháp Thiền sư Duy Thanh có 18 vị. 1. Thiền sư Thủ Trác ở Trường Linh. 2. Thiền sư Bổn Tài Phật Tâm ở Thượng Phong. B. Phái Dương Kỳ. A nhỏ. Nối pháp Thiền sư Pháp Diễn có 22 vị. 1. Thiền sư Khắc Cần Phật Quả ở Chiêu Giác. 2. Thiền sư Huệ Cần Phật Giám ở Thái Bình. 3. Thiền sư Thanh Diễn Phật Nhãn ở Lâm Môn. 4. Thiền sư Đạo Ninh ở Khai Phước. 5. Thiền sư Nguyên Tĩnh ở Nam Đường Đại Tùy. 6. Thiền sư Tông Thới ở Vô Vi. 7. Thiền sư Biểu Tự ở Ngũ Tổ. 29. Thiền sư Từ Tông ở Tuyết Đậu Minh Châu. Sư họ Trần, quê ở Quy Châu, thuở nhỏ chuyên học kinh. Khi thọ giới cụ túc xong, nương theo Thiền sư Huệ Diệu Trạm thưa hỏi được Thích Nhiên Khế Hợp. Thiền sư Huệ lấy Phất Tử phó chúc cho sư. Sau, sư đến Thiền sư Hoằng Trí nhờ ấn khả. Ở đây, đạo đức của sư càng được thâm áo. Sau này, sư trụ trì các nơi như Phổ Chiếu, Thiện Quyền, Thúy Nham, Tuyết Đậu. Sư thượng đường, mỗi người đều có cái lỗ mũi, chỉ có Thiện Quyền không lỗ mũi. Tại sao không? Vì 20 năm trước bị người kéo rơi rồi. Mỗi người đều có 2 tròng con mắt. Chỉ có Thiện Quyền không tròng con mắt. Vì cớ sao? Vì bị người lấy cây móc rồi. Mỗi người đều có xương sọ, chỉ có Thiện Quyền không xương sọ. Vì sao không? Vì người mượn làm gáo đựng phân rồi. Sư bèn gọi đại chúng nói, lỗ mũi không, tròng con mắt không, xương sọ cũng không, quý vị lại biết Thiện Quyền chăng? Nếu chẳng biết là quý vị chôn vùi Thiện Quyền. Nếu chẳng như thế, hãy nghe một bài tụng: trâu đất đáy khe vàng phết mặt, đầu non gái đá mặt chân hồng. Trên cọc cột lừa cỏ thơm ngát, chẳng phải mây che chót lò hương. Sư thượng đường, Thúy Nham chẳng phải chẳng nói, chỉ vì không có thời tiết. Sáng nay thích thú mấy khi, một câu vì anh mổ xẻ. Cột cái vốn là khúc cây, trái cân chỉ là sắc nguội. Quý vị nếu đến các nơi, chớ nói sơn tăng nhiều lời. Tăng hỏi, hoa sen khi chưa ra khỏi nước thì thế nào? Sư đáp, mất đi lỗ mũi ông. Tăng hỏi, sau khi ra khỏi nước thì thế nào? Sư đáp, xỏ thủng trong mắt ông. Tăng hỏi, thế nào là chánh pháp nhãn? Sư đáp, đậu đen. Tăng hỏi, thế nào là quân? Sư đáp, mài dũa kiếm ba thước, đợi chém người bất bình. Tăng hỏi, thế nào là thần? Sư đáp, mây trắng thật quá rảnh, dòng nước rất lăng xăng. Tăng hỏi, thế nào là quân thần đạo hiệp? Sư đáp, mây bay mưa rơi, trăng sáng sao soi. Tăng hỏi, thế nào là tránh trung thiên? Sư đáp, hoa ấu chưa soi trước. Tăng hỏi, thế nào là thiên trung chánh? Sư đáp, sum dày không thiếu dư. Tăng hỏi, thế nào là chánh trung lai? Sư đáp, khắp cõi bậc mấy trần. Tăng hỏi, thế nào là kim trung chí? Sư đáp, công cắn tên trước đùa. Tăng hỏi, thế nào là chuyển công tự vị? Sư đáp, buông tay chẳng tựa toàn thể hiện, thuyền con ngư phủ tựa qua lao. Tăng hỏi, thế nào là chuyển vị tự công? Sư đáp, đêm giữa đầu non, trăng gió lặng, cây cao con dưỡng một tiếng kêu. Tăng hỏi, thế nào là công vị tề chương? Sư đáp, ra cửa chẳng đi lối trở lại, bụi bay đầy mắt dứt điểm ai. Tăng hỏi, thế nào là công vị câu ẩn? Sư đáp, trâu đất uống cạn trăng đầm lặng, ngựa đá ra roi chẳng ngoái đầu. Sư tịch tại núi này, tháp toàn thân gốc tây nam của chùa. 30. Thiền sư Huệ Quy tự đắc ở Tịnh Từ Hàng Châu. Sư họ Trương, quê ở Hội Khê. Thuở nhỏ, sư nương theo thầy Đạo Ngưng ở Trường Chiếu, Thế Phát và Thọ Giới Cụ Túc. Năm 20 tuổi, sư đến yết kiến Chơn Yết ở Trường Lô, có sở chứng chút ít. Sau đó, sư đến yết kiến Hoằng Trí. Trí nhắc, chính trong sáng có tối, chẳng dùng tối gặp nhau. Chính trong tối có sáng, chẳng dùng sáng thấy nhau. Để hỏi sư, sư chẳng khế hội. Đầu hôm, sư định trở lại trước tượng Thánh Tăng thắp hương mà Hoằng Trí cũng vừa đến. Sư trông thấy, liền trống rõ câu nói trước. Hôm khác sư vào thất, Hoằng Trí nhắc, thang ôi, ngày trước mặt như ngọc lại than. Xoay về râu tợ xương để hỏi sư. Sư đáp, kia vào ly, kia ra di. Từ đây sư hỏi đáp không chướng ngại. Hoằng Trí nhận là chân tử trong thất. Niên hiệu Thiệu Hân, năm 1131, sư khai pháp ở Phổ Đà, kế đến Vạn Thọ Kiết Tường Tuyết Đậu. Niên hiệu Thuần Hy thứ ba, năm 1176, sắc vua bổ sư trụ trì chùa Tịnh Từ. Sư thượng đường, tái tê gió bắc quét cây rừng, về cội lá rơi hiện mảnh tâm. Muôn dòng về biển thuyền bờ đến, sáu cửa sáng ngời cải gặp kim. Vốn đã hiện thành chớ kiếm tìm, đất tánh thảnh thơi xưa nay sáng. Ngoài cửa tuyết tan sắc xuân đông, bốn núi lẫn làm cây long ngâm. Sư thượng đường, ông già Thích Ca cùng Lý Tận Tánh miệng vàng nói ra giáo lý một đời, dường thể xoay châu chuyển ngọc, vẫn bị người gọi là giấy cũ lau dẻ. Tổ sư Đạt Ma dùng pháp nhất thừa chỉ thẳng riêng truyền, nhìn vách 9 năm chẳng lập văn tự, bị người gọi là Bà La Môn nhìn vách. hãy nói hành lý thế nào. Thơ bị người bên chỉ ra rồi, chăn kéo trùm đầu muôn việc thôi. Khi này sân tăng trọn chẳng hội. Sư thượng đường: ổ biết gió, hang biết mưa, ngọt đó ngọt, trừ đắng đó đắng. Chẳng cần suy nghĩ lại xét lường, 5 năm từ lâu là 25, muôn việc sắp đặt đến bình thường. Đây là câu Tùng Lâm tham vấn nọ, quý vị lại hiểu rõ chăng? Lão quê chẳng biết sức nghiêu thuấn, đùng đùng đánh trống cúng thần xong. Sư thượng đường: thần của hang chốt của máy, trông cho bên tham tâm xoay đường được diệu mây, tuy động mà thường nhàn, trăng tuy tối mà càng chiếu. Chủ khách lẫn tham chánh thiên kim đáo, 10 châu xuân hết hoa héo tàn, rừng cây san hô nhật sáng rõ. Tăng hỏi: thế nào là chánh trung thiên? Sư đáp: đêm qua canh ba sao đầy trời. Tăng hỏi: thế nào là thiên trung chánh? Sư đáp: mây trắng trùm đầu núi, trọn chẳng bày ngất cao. Tăng hỏi: thế nào là chánh trung lai? Sư đáp: chớ gọi cát kình không long cánh, ngày nay chính từ đường chim sang. Tăng hỏi: thế nào là kim trung chí? Sư đáp: ứng không giấu, dụng không vết. Tăng hỏi: thế nào là kim trung đáo? Sư đáp: người đá chiếc áo rách, quả đất không người may. Sư thượng đường: da thịt rơi rụng bặt chỗ nơi, sáng rõ thân tâm một vật không. Khéo vào đạo lớn chỗ sâu lặng, người ngọc yên ngồi xe bạch ngưu. Điền địa diệu minh người đạt rất ít, thức tình chẳng đến chỉ chứng mới biết. Con mây trắng linh linh tự chiếu, cha núi xanh cao ngất thường còn. Cơ phơn sáng sao đảnh, trí hợp mắt trước kiếp. Vì thế nói, đường tân phong trừ vót vẫn gieo, động tân phong trừ lặng nhưng tươi. Người đi đi trừ chẳng động diêu, người dạo dạo trừ chớ mau gấp. Nhà nghỉ tuy có người đến ít, rừng suối chẳng dài cây tầm thường. Chư thiền đức hướng thượng một phen đến tôn quý khó rõ, trên điện lưu ly chẳng xưng tôn. Trước rèm phỉ thúy lại hợp bạn, chính cùng khi ấy kim chỉ sâu suốt chân tông chẳng rơi. Nên làm sao thi thiết? Tóc bạc đầy đầu lìa hang núi, giữa đêm xuyên mây vào xóm làng. Sư thượng đường, phó đại sĩ có bài tụng pháp thân, tay không cán cuốc cầm, bộ hành cởi lưng trâu, trên cầu người qua thẳng, cầu trôi nước chẳng trôi. Đại sư Vân Môn nói: các người đông lại, tây lại, nam lại, bắc lại, mỗi mỗi cởi một con trâu lại. Tuy nhiên như thế, ngàn đầu, muôn đầu chỉ cần biết một cái đầu này. Sư nói: Vân Môn bình thường khô khan, châm dùi chẳng thủng, đến trong này cũng biết dính bùn kẹt nước. Quý vị, hiện nay cần thấy một đầu này chăng? Khí trời hơi lạnh, mỗi người tự về nhà. Sư thượng đường nhắc việc phong phan. Sư nói: chỗ phong phan động, mắt nhìn tới tức là thượng tọa. Chỗ phong phan động, mất đi con mắt tức là phong phan. Kìa, nếu chưa như thế, chẳng phải phong phan, chẳng phải tâm. Thiền tăng luống tự gắn dùi châm, phòng núi mưa qua khói mù sạch, nằm nghe gió mát trong rừng tre. Niên hiệu Hy Ninh thứ 7, năm 1074, mùa thu, sư trở lại Tuyết Đậu. Đến Hy Ninh thứ 10, 1077, giữa mùa đông, sư tắm rửa xong liền tịch. 31. Thiền sư Huệ Phương ở Hòa Sơn. Sư họ Lung, quê ở Lâm Giang. Sư dạy chúng: trước dụng sao chiếu cốt nghiệm tác gia, trước chiếu sao dụng chẳng còn hình bóng. Chiếu dụng đồng thời vết đứng ngàn nhẫn, chiếu dụng chẳng đồng thời căng trần nên soi. Cổ nhân dùng 4 chuyển ngữ này để nghiệm thiền tăng trong thiên hạ. Nếu không phải người đủ con mắt chân chánh liễu ngộ thấu đáo, khó bề nương tựa. Ngày nay vì quý vị nêu ra rõ ràng rồi vậy, lại hiểu rõ hay chăng? Nếu hiểu rõ rồi, đáng gọi chẳng động mãi tơ chống lên giác địa. Nếu chưa thấy ấy, cần phải chín chắn. Sư lại đưa cây phất tử nói, xem, chỉ cái này ở lâm tế, ắt chiếu dụng đồng hành. Tại dân môn, ắt xử lý đều đủ. Ở tào động thì thiên chánh hiệp thông, tại quy ngưỡng thì ám cơ viên hiệp, tại pháp nhãn thì nào dừng duy tâm. Song ngũ gia tông phái lập bài môn đình, ắt chẳng không. Dù cho biện được bè nhóm rõ ràng vẫn là việc bên quan ảnh. Nếu cần chống cự với sanh tử thì trời đất xa cách. Hãy nói một câu siêu việt sanh tử làm sao mà nói. Sư im lặng giây lâu nói, đã là lầm hạ chú cước. 32. Am chủ diệu phổ, tánh không ở qua đình. Sư người Hán Châu, nương thiền sư tử tâm đã lâu được ấn chứng. Sư đi đến sông Tú, theo nếp qua đình thuyền tử, cất một chiếc am tranh ở đồng Thanh Long, thổi sáo sắc để tự vui. Sư có làm nhiều bài phú, dịnh, người được đều quý như của báo. Bài Sơn Cư: tâm pháp sông dông du cách vọng, sắc trần bất nhị thượng dư trần, bách điểu bất lai xuân hữu quá, bất tri thùy thị trụ am nhơn. Dịch: tâm pháp hai quên còn cách vọng, sắc trần bất nhị vẫn thừa trần, chẳng đến trăm chim xuân lại mất, biết ai quả thật người trụ am. Sư làm bài cảnh chúng rằng, học đạo du như thủ cấm thành, trú phòng lục tặc dạ tinh tinh, trung quân chúa tướng năng hành lệnh, bất động can qua trị thái bình. Dịch: học đạo ví như giữ cấm thành, ngày ngừa lục tặc tối tinh tinh, trong quân chúa tướng hay hành lệnh, chẳng động cương đao trị thái bình. Niên hiệu Kiến Diêm năm đầu 1127, giặc Từ Minh làm phản, đi theo con đường Ô Trấn, mặc tình giết hại, dân chúng sợ chạy. Sư một mình cầm gậy đi đến, giặc trông thấy lấy làm lạ, nghi là ngụy phục, bèn hỏi duyên cớ. Sư đáp, tôi là thiền giả, muốn đến chùa mật ấn. Giặc nổi giận muốn chém sư. Sư nói, đại trượng phu cần đầu liền chặt lấy, cần gì phải nổi giận. Tôi hẳn phải chết, xin cho một bữa ăn để làm tống chung. Giặc dâng cá thịt, sư dùng như ngọ trai thường. Trước xuất sanh xong, bèn nói, ai sẽ vì tôi làm bài văn để cúng? Giặc tức cười mà không đáp. Sư đòi bút viết, than ôi duy linh, nhọc ta do sanh ắt lỗi khối đất, sai ta do sống ắt quấy âm dương, thiếu ta do nghèo ắt ngũ hành chẳng chánh, khốn ta do mạng ắt ngày giờ chẳng tốt. Chao ôi lớn thay, mai có đạo xuất trần, ngộ được tánh của ta cùng diệu tâm kia. Hẳn diệu tâm này ai hay làm thân, trên đồng chơn quá của chư Phật, dưới hiệp giới vô minh của phàm phu, mấy bụi chẳng động vốn tự nhiên thành. Diệu dậy thay, diệu dậy thay, mặt trời mặt trăng chưa đủ là sáng, càn khôn chưa đủ là lớn, lạ lạ lùng lùng không chướng không ngại. Hơn 60 năm hòa quan lẫn tục, 42 hạ tiêu dao tự tại, gặp người thì vui, thấy Phật chẳng lại. Cười vậy ư, cười vậy ư. Đáng tiếc chàng thiếu niên phong lưu rất tươi đẹp, thản nhiên đi về phó gió xuân, thể dường hư không trọn chẳng hoại. Lại mời, sư liền cầm đũa cấp ăn, bọn giặc cười to. Sư ăn xong lại nói, kiếp số đã gặp ly loạn, tôi là kẻ rất thích sống, hiện nay chính là giờ tốt, xin mời một đao hai khúc. Sư bèn hô to, chém, chém. Giặc kinh hãi cúi đầu tạ tội, khiến quân rút lui. Nhà cửa vùng Ô Trấn khỏi bị thiêu đốt, thật nhờ ơn đức của sư. Kẻ đạo người tục nghe việc này càng cung kính sư. Có vị tăng xem bài ca có câu, thấy Phật chẳng lại, nghịch hỏi sư, đã thấy Phật vì sao chẳng lại? Sư tát tay hỏi: hội chăng? Tăng đáp: chẳng hội. Sư lại tát tay nói: nhà không hai chủ. Niên hiệu Thiệu Hưng, 1131, năm Canh Thân mùa đông. Sư làm một cái bồn to mà đậy lại, biên thơ gửi cho thiền sư trì ở Tuyết Đậu nói: tôi sắp hủy tán vậy. Đến năm Nhâm Tuất, thiền sư trì đến thăm, thấy sư vẫn còn, bèn làm bài kệ ngạo rằng: dốt thai lão tánh không, chỉ thích mồi cho cá. Đi chẳng đòi tánh đi, chỉ quản nhầm người nói. Sư xem qua cười nói: đợi huynh đến chứng minh. Sư liền sai báo tin họp tứ chúng. Chúng họp xong, sư vì chúng nói pháp yếu, bèn nói kệ: ngồi thoát đứng chết chẳng bằng thủy tán. Một bớt tốn củi, hai khỏi đào đất. Buông tay liền đi hẳn là thích thú. Ai là Tri Âm Hòa Thượng thuyền tử, cao phong khó nối trăm ngàn năm, một bản ông chài ít người sướng. Sư bèn ngồi vào trong bồn xuôi nước mà đi. Chúng liền theo đến cửa biển, nhìn theo dứt mắt. Sư lấy gào bút nước bơi bồn vào, chúng nâng lên xem không thấy nước vô. Sư lại theo dòng nước mà đi, sướng lên rằng: thuyền tử đương niên phản cố hương, một tung tích xứ Diệu Nang Lương. Chân phong biến ký tri âm giả, thiết địch hoành suy tác tán trường. Dịch: thuyền tử năm này lại cố hương, chỗ không dấu vết Diệu khó lường. Chân phong khắp gửi tri âm đấy, sáo sắc thổi ngang dĩnh biệt trường. Tiếng sáo xa xa rồi đứt quãng trong chốn mênh mông, thấy sư ném chiếc sáo rồi chìm, chúng thương xót ngậm ngùi. Ba hôm sau, người ta thấy thân sư ngồi kiết già trên bãi cát, tăng tục đua nhau đến đón về chùa, lưu lại năm ngày sau mới trà tỳ. Khi trà tỳ, có hai con chim nhạn bay qua bay lại trong hư không, đến thiêu xong mới đi. 33. Thiền sư Thủ Trác ở Trường Linh, Thiên Ninh. Sư họ Trang, quê ở Tuyền Châu. Sư thượng đường, 3.000 kiếm khách riêng nhận Trang Chu, vì sao lại nhảy chẳng khỏi? Cửa thầy thuốc nhiều bệnh nhân, vì sao chẳng tiêu một cái chích? Người đã thấu quan mời biện xem. Sư thượng đường, thí như con mắt chẳng tự thấy con mắt, tánh tự bình đẳng. Người không bình đẳng liền thế ấy đi, chùy sắc không lỗ, anh hãy an trí. Dù đặng vào rừng chẳng động cỏ, vào nước chẳng động sóng, cũng là phương tiện một thời. Nếu là tre trong dậu, nhổ măng ngoài dậu, khe đông qua nở, khe tây hồng, lại đợi khám phá qua đã. Tăng hỏi: đơn hà thiêu Phật gỗ, viện chủ vì sao lại rụng lông mày? Sư đáp: mèo con biết trèo cây. Tăng thưa: sớm biết như thế, trọn chẳng như thế. Sư bảo: tiếc lấy lông mày. Tăng hỏi: thế nào là việc của kẻ á nạp? Sư đáp: trời hạn dân sầu. Tăng hỏi: khi Phật chưa xuất thế thì thế nào? Sư đáp: tuyệt hào tuyệt ly. Tăng hỏi: sau khi xuất thế thì sao? Sư đáp: lấp hồ bích khe. Tăng hỏi: xuất thế cùng chưa xuất thế cách nhau bao nhiêu? Sư đáp: người bình chẳng nói, nước bình chẳng chảy. Sư thượng đường: sang cao đến thấp, đuổi giặc phá nhà, cắt sắt chặt đinh, con chồn mến hang, thể chẳng thế ấy lại là sao? Vì thế nói, vực cao mu nhẫn buông tai lỏng, phải là người ấy, chỉ như ôm bát vào nước hương tích, một câu làm sao nói. Sư im lặng giây lâu nói: tối kỵ gió thổi trong biệt điệu. Sư thượng đường: Đức Thích Ca đóng cửa thất phạm lỗi tày trời, ngậm miệng nơi tỳ gia tự cứu chưa xong. Thế nào thế nào? Cửa miệng quá nhỏ. Niên hiệu Tuyên Hòa thứ năm, 1123, ngày 27 tháng 12. Sư yên lặng thị tịch. 34. Thiền sư Bổn Tài Phật Tâm ở Thượng Phong Đàm Châu. Sư họ Đào, quê ở Phước Châu, thuở bé được xuất gia, thọ giới cụ túc xong đi du phương. Sư đến Đại Trung, nương Thiền Sư Long ở Hải Ấn, thấy lão túc là đạt đạo, xem kinh đến câu: một đầu sợi lông sư tử, trăm ức đầu sợi lông đồng thời hiện. Sư chỉ hỏi: một đầu sợi lông sư tử, vì sao được trăm ức đầu sợi lông đồng thời hiện? Đạt đáp: người mới vào Tùng Lâm đâu thể lý hội được việc này. Sư nhân đây sanh nghi, sư phát tâm lãnh chức tỉnh đầu. Một hôm sư đến phiên quét dọn, Hải Ấn vừa đến Dạ Tham, đến nơi thấy sửa sang tòa, liền ném cây gậy bảo: liễu thì đầu sợi lông nuốt bể cả, mới biết cả đại địa một hạt bụi. Sư bỗng nhiên có tỉnh. Sau sư ra xứ Mân đến dự chương núi Hoàng Long, ở chỗ tử tâm mà cơ duyên không khế hợp, sư đến tham vấn Linh Nguyên. Mỗi khi vào thất ra ắt lau nước mắt nói: việc này ta thấy được rất rõ ràng, chỉ là lâm cơ chẳng nói ra. Nếu thế là tại sao? Linh Nguyên biết sư rất cần mẫn, bảo: phải đại triệt mới được tự tại. Chưa bao lâu, bỗng thấy vị tăng ở bàn bên cạnh đọc Tào Động Quảng Lục, đến Dược Sơn hái củi về, có vị tăng hỏi: chỗ nào lại? Dược Sơn đáp: đốn củi lại. Tăng chỉ con dao dưới lưng nói: khua reng reng là cái gì? Dược Sơn rút dao làm thế chặt. Sư chợt vui mừng, tát vị tăng đang đọc một tắc, vén rèm chạy tuôn ra cửa nói kệ: triệt triệt, đại hải càng khô, hư không tịch liệt, tứ phương bát diện tuyệt già lan, vạn tượng sum la tề lậu tiết. Dịch là: triệt triệt, biển cả khô khan, hư không đều nát, bốn phương tám mặt bạc ngăn che, vạn tượng sum la đều tiết lộ. Về sau sư được chia tòa giảng dạy ở Chân Thừa, nhận trụ ở Thượng Phong và dời trụ nhiều chùa nổi tiếng. Khi sư trụ ở Càn Nguyên, ngài khai đường dạy chúng: trăm ngàn môn tam muội vô lượng tạng phước đức, buông đi cũng như mở, khi thì xăm sai xen lẫn, nắm đứng cũng giống tuyết phổ qua lao, khắp thân khó biện, khiến cho người thấy đó kêu dậy liền đi, người nghe đó một dao thẳng vào. Mỗi mỗi đủ chánh nhãn ở đảnh môn, người người mang theo tay một linh phù, quét tri kiến Phật tổ, làm thọa ương ở Tùng Lâm. Tôi nhớ ngày khai đường của Bảo Thọ, Tam Thánh đẩy một vị tăng ra, Bảo Thọ liền đánh. Tam Thánh nói: thế ấy vì người là làm mù mắt người cả một thành Trấn Châu đi rồi. Giả như Càn Nguyên ngày nay khai đường, hoặc có vị tăng ra đây, Sơn Tăng cũng đánh. Chẳng những thoại này đại hành, cốt yếu mở mắt người cả thành Phước Châu. Vì sao vậy? Kiếm gì bất bình lìa giáp báo, thuốc nhân cứu bệnh ra bình vàng. Sư Thượng Đường, tức Đạt Ma, trước khi chưa sang Đông Độ, người người đều ấp hạt châu mi thủy, kẻ kẻ đều ôm hòn ngọc kim sơn, đáng gọi là vách đứng ngàn nhẫn. Đến khi nhị tổ lễ ba lại, về sau mỗi mỗi năm hỏi các bạn bắt lễ văn thù, rất chẳng trượng phu. Hoặc có một người nửa người chẳng cầu chư thánh, chẳng trọng kỹ linh, một ngựa một thương nhằm trong hư không đấu kiếm, thật là thích thú bình sanh. Như hiện nay có chăng? Tự là chẳng về, về liền được, mây cảnh ngũ hồ có ai dành? Sư Thượng Đường, nhất pháp có hình gồm động thực, trăm sông chảy xiết biển đua về, sáng đâu chẳng động trời mây nhạt, tưởng tượng tỳ gia một bệnh ông. Duy ma bệnh ắt thượng phong bệnh, thượng phong bệnh ắt cây gậy bệnh, cây gậy bệnh ắt sum la dạng tượng bệnh, sum la dạng tượng bệnh ắt phàm cùng thánh bệnh. Quý vị lại biết chỗ bệnh trước khởi chăng? Nếu là biết được, tình cùng vô tình đồng một thể, nơi nơi đều đồng chân pháp giới. Nếu chưa như thế, dưa ngọt tột rễ ngọt, dưa đắng gốc cũng đắng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net.